Các bạn đã nghe audio ngôn tình, sự tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả ân tần, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 14, chương 57, đêm tân hôn hoàng đường. Ono khi nghe như vậy, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tranh càng thêm ôn nhu. Tân yêu, cậu vẫn cứ thích nói đùa như vậy, chỉ có cậu không vừa ý người ta, chứ làm gì có người phụ nữ nào có thể từ chối cậu. Thường yêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, lại nhìn về phía Lưu Ly. Vì tiểu thư đây, chắc là phù dâu rồi, cho phép tôi chứ. Hắn vừa nói, vừa đưa tay về phía Lưu Ly, tỏ ý mời vô cùng lịch sự. Lưu Ly nhìn về phía Lạc Tranh một chút, sau đó liền hướng qua phía Thường yêu dịu dàng cười, đem bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn của Thường yêu. Là vinh hạnh của tôi. Giờ khắc này, Lạc Tranh không biết tại sao bản thân mình lại có chút ghen tị với Lưu Ly. Hôn lễ, hết thảy đều tuần tự tiến hành. Tiếng nhạc thánh khiết cân lên, Ôn Nữ Khiên cùng Lạc Tranh bước vào trong giáo đường. Phía cha xứ đang chờ sẵn quyển kinh thánh ở trên tay. Cha xứ bắt đầu tiến hành những nghi thức trang trọng của hôn lễ. Đầu tiên, cha xứ nhìn về phía Ôn Nữ Khiên, giọng nói trầm thấp, mang theo thái độ vô cùng thành kính. Ôn Nữ Khiên, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Lạc Tranh làm vợ không? Ôn Khiên đưa ánh mắt thâm tình nhìn Lạc Tranh ở bên kia, kiên định cất tiếng. Con vững tin của nguyện ý. Dường như trong lòng Lạc Tranh có chút rung động, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, tìm bất giác có chút thất lại. Cha xứ lại tiếp tục trang nghiêm hỏi Ôn Khiên. Ôn Khiên, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương, chăm sóc Lạc Tranh, tôn trọng cô ấy, chung thủy với cô ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia đình vợ cũng như chính gia đình mình, làm tròn bổn phận của người chồng cho đến cuối đời không? Ôn Khiên khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Tranh, một lần nữa kiên định cất tiếng. Con bằng lòng. Hô hấp của Lạc Tranh dường như có chút dồn dập, cha xứ lại đưa mắt nhìn sang Lạc Tranh, giờ khắc này tâm tình thoáng có chút căng thẳng. Lạc Tranh, con có vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Ôn Khiên làm chồng không? Tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn lên, đang cảm nhận được Ôn Khiên đang dùng sức nắm chặt lấy tay mình. Cánh môi anh đào khẽ mấp máy, nhưng mà giờ khắc này nàng không thể nào cất nên câu trả lời lưu loát. Cô dâu ngay tại hôn lễ có chút chần chừ, khiến hết thảy khách mời có mặt đều có vẻ xì xầm bàn tán. Tranh Tranh, Ôn Khiên lo lắng khẽ gọi nhỏ tên nàng. Lạc Tranh, con có thể trả lời chứ? Cha xứ dường như có chút bối rối. Lạc Tranh khẽ ngước mắt lên, không biết tại sao ánh mắt nàng có chút mơ hồ, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nghiêu. Hành động này càng khiến cho nhiều người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc. Thương Nghiêu cũng chăm chú nhìn nàng như vậy, nhưng không giống như trong kịch bản của mấy bộ phim lãng mạn có một người đàn ông tiến tới nắm lấy tay cô dâu chạy khỏi lễ đường. Hắn chỉ đứng ở đó yên lặng như một pho tượng, khóe môi hiện ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, mà thẳm sâu trong đôi mắt cũng lóe lên một tia vui vẻ có chút đùa cợt. Lạc Tranh đột nhiên cảm giác như bị bỡn cợt, một cảm giác xấu hổ khó có thể diễn tả thành lời mạnh mẽ dâng lên. Bộ nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn vào đôi mắt có chút thẳng thốt của Ôn Nữ Khiên, kiên quyết nói. Con vững tin cùng nguyện ý. Ôn Nữ Khiên tự hồ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt lấy eo nàng. Cha xứ tiếp tục hỏi. Lạc Tranh, con có bằng lòng dùng cả cuộc đời này chăm sóc cho Ôn Nữ Khiên, dịu dàng đoan trang, tôn trọng anh ấy, chung thủy với anh ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôn trọng gia đình chồng cũng như gia đình mình, làm tròn bổn phận của người vợ đến cuối đời không? Trong tim Lạc Tranh mơ hồ có chút cảm giác đau đớn, nhưng vẫn kiên quyết trả lời. Con bằng lòng. Được, vậy hai con đứng trước bàn thờ của Chúa lập lời thề để Chúa Trời chứng giám cho cuộc hôn nhân của các con. Cha xứ hướng về phía nhà thờ Chúa, khẽ lên tiếng. Ôn Khiên cùng Lạc Tranh nhanh nhạc bước lên phía trước, đưa tay đặt lên cuốn kinh thánh, dùng đọc lời thề trước Chúa Trời. Con nguyện lòng cưới Ôn Khiên làm chồng hợp pháp, cùng anh ấy chung sống suốt đời, cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng nguyện lòng yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy đến hết cuộc đời. Con nguyện ý cưới Lạc Tranh làm vợ hợp pháp, cùng cô ấy chung sống suốt đời, cho dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng nguyện lòng yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy cho đến suốt cuộc đời. Cùng tiếng nói của họ, tiếng nhạc du dương trầm bổng lại vang lên khắp giáo đường. Như thể cùng chứng kiến lời thề nguyện cùng quyết tâm của họ trước Chúa Trời. Vậy nhân danh Chúa Trời, tôi xin long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, Ôn Khiên cùng Lạc Tranh chính thức trở thành vợ chồng, xin Đức Chúa phù hộ cho tình yêu của họ. Khi hai người bắt đầu trao nhẫn, cha sư lên tiếng tuyên bố, giọng điệu vô cùng nghiêm trang, mang theo lời chúc phúc chân thành. Giờ khắc này tất cả khách khứa có mặt trong giáo đường đều nhất loạt đứng dậy vì đôi tân hôn mà vỗ tay chúc phúc. Hôn lễ cứ như vậy cử hành xong xuôi, tiếp đến là màn ném hoa cưới, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời rượu những khách tới dự. Thế nhưng Dư Vũ đã không còn mời mà tới, lại mang tên chủ động mời rượu. Ô luật sư Lạc, chúc mừng hai vị hôm nay tân hôn đại hỷ. Lạc Tranh có chút sững sờ nhưng vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ nhấp ngụm rượu vang. Dư Vũ lại nở nụ cười vô cùng mị hoặc. Luật sư Lạc thật có phúc khí nha, có thể gả cho một người đàn ông tốt như Ôn luật sư khiến biết bao nhiêu phụ nữ phải đau lòng tiếc nuối. Cảm ơn cô, Lạc Tranh bình tĩnh nói. Đợi sau khi Dư Vũ rời đi, nàng khẽ nhìn về phía Ôn Úc Khiên, tuy không nói nhưng ánh mắt lộ ra một chút nghi vấn. Ôn Úc Khiên nhẹ nhàng cười một tiếng. À, quên nói với em, Dư Vũ đã trở lại văn phòng làm việc rồi, là anh gọi cô ấy trở về. Chuyện này vì sao không nói cho em biết trước? Lạc Tranh nhìn Dư Vũ đang chủ động đi tới bên cạnh cha mẹ chồng nàng, nói gì đó, bất giác khẽ nhíu mày cất tiếng hỏi. Ôn Úc Khiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, giọng nói có chút biến đổi. Tranh Tranh, anh là chủ của cái văn phòng này, dùng người thế nào là do anh quyết định, sau này em chỉ cần làm tốt vị trí Ôn phu nhân là được rồi. Úc Khiên, Lạc Tranh quả thực bị hắn làm cho kinh ngạc, nhưng hắn như thể nhìn một người xa lạ, bản thân còn ngỡ là mình đã nghe lầm. Ôn Úc Khiên ngược lại không hề để ý, kéo tay nàng nói. Đi thôi, qua mời rượu khách khứa một chút, đừng để họ phải đợi lâu. Lạc Tranh ngơ ngác nhìn Ôn Úc Khiên, mặc cho hắn tùy ý kéo mình về phía khách mời. Hết thảy hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, mãi cho tới nửa đêm, sự phấn khích của bữa tiệc mới tạm thời lắng xuống. Ôn Úc Khiên vẫn đang cùng mấy người khách tán gẫu, nên Lạc Tranh đành phải về phòng tân hôn trước. Đôi mắt nhìn những đồ dùng mới tinh, căn phòng cũng hoàn toàn mới, Lạc Tranh dường như có chút không thích ứng kịp. Mình đã thực sự kết hôn sao? Còn chưa kịp ổn định lại tâm tình, cửa phòng khách đã mở ra. Lạc Tranh vội bước xuống lầu, chứng kiến cảnh Ôn Úc Khiên say không còn biết trời đất là gì, cả người nhũn ra như bùn nhão, mà người đỡ hắn vào cửa lại chính là Thương Yêu. Lạc Tranh hơi sững người, nhưng ngay lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng Thương Yêu đưa Ôn Úc Khiên về phòng ngủ, đặt nạp xong xuôi. Nàng có chút mất tự nhiên lên tiếng. Hôm nay thật cảm ơn anh, Úc Khiên đã say tới mức thế này, có tôi chăm sóc là được rồi. Mời Thương Yêu tiên sinh đi về. Lời nói của Lạc Tranh bất giác bị gián đoạn, chưa kịp cảm thấy một sức mạnh khổng lồ cường thế ôm lấy mình, liền đó để ném thẳng lên giường. Anh... Ánh mắt Lạc Tranh bất giác nhìn về phía gương mặt của Thương Yêu đang đứng cạnh giường. Ánh mắt hắn lúc này thật giống như một con hắc báo vô cùng tham lam đáng sợ, thực khiến cho tâm tình Lạc Tranh bất giác co rúm lại. Đêm này là đêm tân hôn. Thương Yêu cúi người xuống, dùng hai tay rắn chắc với lấy thân hình nhỏ bé của nàng, khuôn mặt tà mị kẻ sắc, gương mặt xinh đẹp, cất giọng nói vô cùng mị hoặc, cùng hơi thở nóng bỏng kinh người. Hắn ta không cần em chăm sóc, mà em thật sự cần được chăm sóc đấy. Đầu óc Lạc Tranh bất giác ong ong, còn đang mơ hồ chưa rõ tình hình, đã bị hắn liên tục ép lùi về phía sau, cho đến khi nâng nàng chạm tới đầu giường. Nhìn người đàn ông đang không ngừng tiến tới lần, nàng cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ. Giờ khắc này, ánh mắt tà mị thường ngày của Thương Yêu như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng vô cùng bức bách. Lạc Tranh cũng không phải là người chưa từng trải qua sự việc như vậy, đương nhiên hiểu được hàm ý trong ánh mắt của hắn. Chuyện này cũng thật quá hoang đường, chẳng lẽ hắn muốn động vào nàng ngay lúc này sao? Chưa lẽ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh đừng quá đáng. Giọng nói của Lạc Tranh vô cùng kiên quyết cùng băng giá, lạnh lùng như thể xương lạnh tháng chạp. Thương Yêu nghe vậy, khẽ cười thành tiếng, cũng không có tiến lại gần nàng nữa. Lạc Tranh thấy hắn đứng dậy, thầm cho rằng lời nói của mình có chút tác dụng, lại không ngờ tới. Hắn chẳng những không rời đi, ngược lại còn ném áo khoác trên người cởi ra, rồi ném xuống sàn. Sau đó hắn lại tiếp tục cởi nút áo sơ mi. Một nút, hai nút, động tác vô cùng chậm rãi, toát lên vẻ ưu nhã tới cực điểm, khiến cho nàng càng thấy vô cùng kinh hãi. Càng là người phụ nữ thông minh thì lại càng sự bị thông minh làm hại. Hắn chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đầy nét hoảng sợ của nàng, khóe môi không còn là nụ cười cầu hôn thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng, giống như bông tuyết đông rơi xuống mang theo hơi lạnh kinh người. Hắn đứng ở đầu giường từ trên cao nhìn xuống nàng. Là em không hiểu rõ đàn ông hay quá xem thường sự nhẫn nại của tôi. Tiểu Tinh, tôi đã nói rồi, em đừng cố gắng chọc giận tôi, nếu không hậu quả em sẽ không gánh nổi đâu. Câu nói của hắn lúc này cũng hệt như ánh mắt kia, thâm sâu không thấy đáy, giống như đám mây đen ở phía chân trời nặng nề áp xuống nòng làng. Lúc này Lạc Tranh cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra tâm địa của người đàn ông thâm sâu nhường nào. Nàng vốn nghĩ mình đã thành công uy hiếp được hắn, ngờ nào tới hắn đã sớm tính toán tận từng bước cho ngày hôm nay. Vào lúc này, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng, khiến cho Lạc Tranh ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cho nên nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt lên Ôn Húc Khiên mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền leo lên phía giường bên kia, dùng sức cố đẩy thân hình đang bất động vì say rượu của Ôn Húc Khiên. Húc Khiên, Húc Khiên! Thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, một nỗi bất lực bao phủ toàn thân. Hắn là chồng của nàng, hắn cần phải bảo vệ nàng mới đúng. Nhưng mà người đàn ông đứng ở đầu giường bên kia không cho nàng một cơ hội. Khi Lạc Tranh còn đang cố sức lay gọi Ôn Húc Khiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một đầu gối chống lên giường. Đến sau đó, bàn tay to lớn vươn ra túm lấy Lạc Tranh, như thể bắt gà con chẳng tường kéo ngược lại. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh điên cuồng khống chế. Ngay sau đó, thân hình to lớn của hắn áp xuống, một bàn tay to của hắn giữ chặt đôi nàng, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại. Lạc Tranh nào có trải qua tình huống như vậy bao giờ, cho dù lần đầu tiên bị hắn hấp dẫn cũng chưa từng thấy hắn thô lỗ cùng mạnh bạo như vậy. Giờ khắc này, ngay cả hô hấp của nàng cũng thấy vô cùng gian nan, khó nhọc kêu lên, hai tay dùng sức đánh vào thân hình to lớn đang chèn ép trên người mình. Đáng tiếc, thân thể Tử Nghiêu quá cường tráng, cũng quá cao lớn, Lạc Tranh dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là phụ nữ, dùng sức lực làm sao có thể vượt đàn ông. Nàng căn bản không có cách nào thoát ra, da đầu bất giác có cảm giác tê dại, đôi môi anh đào vốn căng mỏng bị hắn kịch liệt giày xéo, một nỗi đau đớn nhanh chóng lan truyền khắp làn môi. Hồi lâu sau, hắn mới chịu buông nàng ra. Lạc Tranh không kịp nghỉ ngơi, một bàn tay liền vung lên, giữa không trung, cổ tay nàng bị bàn tay đàn ông cứng rắn bóp chặt, tay kia của Lạc Tranh cũng vung lên, bị lại bị bàn tay của hắn chế trụ. Cuối cùng, chỉ bằng một tay hắn đã đem cả hai cổ tay trắng mịn của nàng bẻ quạt ra sau lưng. Bé con, nghiện đánh người rồi sao? Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, hơi thở đàn ông dần dần trở nên gấp gáp. Hắn nhìn chằm chằm nàng, gò má cương nghị, đôi mắt thâm thúy mang theo tia ma mị hệt ác quỷ. Muốn cầu cứu, em muốn tìm ai đây? Là hắn sao? Chẳng lẽ em đã quên, hắn chỉ cần uống say sẽ hệt như bùn nhão, không có chút cảm giác nào. Anh thật là vô sỉ, Húc Khiên tín nhiệm anh như vậy, sao anh có thể ngay trong đêm thân hôn của anh ấy làm nhục anh ấy như vậy? Hai tay Lạc Tranh bị hắn siết chặt, một chút cử động cũng không được, chỉ có thể phẫn hận nhìn hắn, ngọn lửa tức giận trong mắt cơ hồ có thể thiêu đốt đối phương. Thường nhiều nghe vậy, dường như cảm thấy có chuyện nực cười nhất thế gian, một bàn tay to liền nâng cằm nàng lên. Sao rồi, nhanh chóng thích ứng với vai trò Ôn phu nhân tới vậy sao? Đã được sự đồng ý của tôi chưa? Vừa nói, bàn tay to của hắn đã mơn trớn gò má mịn màng, thoải mái hưởng thụ ánh mắt phẫn nộ của nàng. Bên môi toát lên nụ cười lạnh, mang theo âm mưu quỷ dị. Em là người phụ nữ tôi thích, tôi còn chưa đồng ý, đã được lúc nào, dám đụng vào em. Lạc Tranh kinh ngạc đến độ trừng lớn hai mắt, dần mình giữ người mất một lúc, mới gập ngừng hỏi. Anh ở đây nói bậy bạ gì đó, anh điên rồi. Hắn nhói những lời này có ý gì, cho tới nay nàng đều rất rõ ràng, mỗi câu hắn nói đều vô cùng hàm nghĩa. Hắn vẫn luôn là người đàn ông không thích nói nhảm. Giờ khắc này, hắn thốt ra những lời này thực là muốn ám chỉ cái gì. Em cảm thấy tôi giống như đang nói bừa lắm sao? Giọng nói trầm thấp vang lên, mái tóc khẽ khẽ che đi ánh mắt tà mị của hắn, nhưng không cách nào che đi ánh mắt xấu xa kia. Khóe môi hắn lại lần nữa toát lên nụ cười xấu xa. Bảo bối của tôi, em thật là không ngoan. Tôi vốn nghĩ sẽ cho em một đêm tân hôn lãng mạn, đáng tiếc ngày hôm qua em đã làm cho tôi vô cùng tức giận, cho nên hôm nay nhất định phải dạy dỗ em một chút. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, lúc này nàng thực sự cảm thấy nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Hắn thực sự không hề nói bậy, không định nói đùa cợt, thậm chí ngay cả thân hình rắn chắc của hắn cũng thể hiện rõ sự dã thú cùng chiếm hữu mạnh mẽ. Ngay cả biểu tình trên gương mặt hắn cũng khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt. Nàng nên làm cái gì bây giờ, nên làm sao để tự cứu mình? Giờ khắc này nàng không thể động, cảm thấy hối hận về hành động ngày hôm qua. Thương yêu tiên sinh, tôi biết ngày hôm qua mình không nên làm như vậy. Xin anh rộng lượng, đừng để bỗng thả tôi ra. Lạc Tranh khó khăn lắm mới thốt nên lời xin lỗi. Đạo lý người dưới mái hiên mà không thể không cúi đầu, nàng vẫn hiểu rõ. Cho dù nàng cố chấp đến mấy, cũng phải nghĩ tới Ôn Húc Khiên. Tuy nói rằng cái giường này lớn đến mức 4-5 người nằm cũng không chật, mặc dù hắn ở phía bên kia đã say mềm, nhưng là bất ngờ hắn tỉnh lại, thấy một màn như này thì sẽ thế nào đây? Nàng khó có thể tưởng tượng được. Biết nhận sai là chuyện tốt, đáng tiếc đã quá muộn. Thường Nghiêu nở nụ cười nhẹ đủ để hấp dẫn hết thảy mọi người, nhưng mà nụ cười này vô cùng nguy hiểm đến mức con mồi có thể dễ dàng cảm nhận được ý đồ thôn tính của hắn. Đêm tân hôn, người đàn ông của em cần phải phục vụ chính là tôi. Hô hấp của Lạc Tranh lúc này ngừng lại. Không! Gương mặt cương nghị của Tương Yêu hơi cúi xuống, toàn thân hắn toát lên vẻ nam tính vô cùng mạnh mẽ, hơi thở mang theo sự hấp dẫn khiến người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Nhưng là trong đôi mắt thâm sâu khó lường kia, con người đèn sẫm đang dấy lên dục vọng và tà ác tựa lang sói, khiến cho nàng sợ hãi đến run rẩy. Lạc Tranh lúc này chẳng còn thời gian để suy nghĩ hàm ý trong lời nói của hắn. Bé cưng, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ đối với em rất dịu dàng. Hắn đưa ngón tay thon dài lên xoa môi nàng, ôn nhu vẽ phác thảo biển môi, sau đó lại từ từ rời xuống, khẽ vuốt ve cần cổ mảnh mai trắng như tuyết của nàng, khiến cho nàng có một cảm giác khó chịu. Bất giác, hắn đột ngột trên mình, cúi đầu cười mang theo một tia lạnh lẽo tàn khốc. Tôi thích em, cho nên mọi việc em kết hôn hay không, chẳng chút liên hệ nào. Ngay từ bây giờ tôi sẽ khiến em đắm chìm trong ham muốn, khiến em phải cầu xin tôi yêu em. Tốt nhất, em hãy ngoan ngoãn phối hợp như hai lần trước, bằng không, em sẽ rất đau. Anh, hèn hạ. So với cái miệng nhỏ thích mắng người kia, tôi càng thích em ở dưới thân tôi, phát ra tiếng than ngâm mơn mất hồn. Thường Yêu nở nụ cười vô cùng âm u, thân hình cao lớn hoàn toàn đè xuống, bàn tay đem váy cưới ở trên người nàng, kéo xuống đến tận eo lưng. Lạc Tranh vô lực dễ dùa, nàng có thể tin tưởng được Thương Yêu ti tiện đến mức này, ngang nhiên cưỡng ép nàng trên giường tân hôn của nàng, cục hút khiên. Nhưng mà thân thể nàng đang vặn vẹo dễ dùa lại càng làm dục vọng của hắn bùng cháy mạnh mẽ. Một cảm giác nóng rực như bị phỏng nhanh chóng xâm chiếm da thịt của nàng. Hơi thở đàn ông tràn đầy dục vọng, càng lúc càng gấp gáp, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm mập mờ. Bàn tay cứng giáp của hắn dễ dàng khống chế sự dễ dụ của nàng, từ trên vòng eo nhỏ nhắn tiến vào, chậm rãi vây lấy bầu ngực căng tròn. Lạc Tranh tuyệt vọng hét lên, bàn tay đàn ông nóng rực xâm chiếm hoàn toàn bầu ngực mịn màng, động tác xoắn nắn dịu dàng càng trở nên cuồng bạo. Áo ngực cũng bởi sự tác động của hắn mà trượt ra, để lộ ra da thịt trắng như bạch ngọc. Thân thể Lạc Tranh bởi sự xoắn nắn mạnh bạo của hắn đã bắt đầu trở nên run rẩy, cổ họng nàng hàn hẳn đi, giọng nói cũng bởi động tác kích thích mạnh liệt lại trở nên đứt quãng. Một cảm giác sợ hãi cùng kích thích nhanh chóng lan tỏa. Lạc Tranh bắt đầu khó khống chế sự hưng phấn, cùng run rẩy bao trùm toàn thân, cố gắng cắn chặt làn môi, kìm nén ham muốn đang dâng lên mạnh mẽ ở trong lòng. Nàng cắn chặt môi đến mức tê dại, thầm khinh bỉ bản thân lại có cảm giác ham muốn đáng khinh này. Lạc Tranh không dám kêu lên, bởi ngay phía bên giường kia là Ôn Húc Khiên, nàng thật sự sợ hắn mở mắt sẽ phải chứng kiến những cảnh này. Sao rồi, không dám kêu lên à? Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Thường Nhiều cúi đầu cười, bàn tay lặng lẽ ven vào áo ngực chui vào trong, mang theo hỏa trùng đặt lên thân thể mềm mại. Đáng lẽ ra tôi phải sớm ném hắn ra khỏi phòng khách mới đúng, hắn nằm ở đó chiếm giường cưới của chúng ta, lại còn làm cho em phân tâm, thật đáng ghét. Giường cưới của chúng ta? Là Tranh chỉ cảm thấy bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên người, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay hắn đem áo ngực của nàng đẩy tới, xương quai xanh. Rồi sau đó, nàng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Thương Yêu, vừa kịp nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, đã thấy hắn cúi đầu xuống, ngậm lấy đỉnh hồng sớm đã nhạy cảm mà dựng đứng lên, nhẹ nhàng liếm mút. Thân thể Lạc Tranh theo từng cử động của hắn mà phát run, không tự chủ khẽ cong người. Dừng lại! Giọng nói của nàng mơ hồ không phát ra được âm thanh nguyên vẹn nào, cảm giác nóng rực nhanh chóng bao trùm thân thể, hệt như một cơn sóng bất ngờ xô tới. Một cảm giác nhục nhã cùng kích thích khó có thể diễn tả thành lời cũng nhanh chóng dâng lên trong lòng, thậm chí nàng bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc khởi đầu, động tác của Thương Yêu còn chút dịu dàng, nhưng có lẽ gò ngực căng tròn mềm mại của nàng đã khiến ham muốn thôn tính của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Động tác của hắn càng lúc càng cuồng bạo, trên da thịt tuyết trắng gần như lưu lại vô số ấn ký của hắn, khắp nơi đều là vết bầm tím, dấu răng cùng màu đỏ ửng của vết hôn nóng rực. Ánh mắt của Thương Yêu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, lóe lên từ ánh sáng thâm trầm cùng ham muốn đến cực hạn. Lạc Tranh bên mình đã không hề tránh thoát, đến từng này nàng cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Cho tới bây giờ, nàng cũng không bao giờ muốn sự trong trắng của mình bị người đàn ông không phải là chồng mình chiếm đoạt. Nàng đã phản bội người đàn ông mình yêu, hơn nữa ngay trong đêm tân hôn lại cùng người đàn ông không phải chồng mình phát sinh quan hệ. Nàng chưa từng dám nghĩ tới người đàn ông đang khi dễ mình lúc này lại không phải người chồng hợp pháp đang say xỉn ngủ phía bên kia giường. Chuyện hoàng đường thế này, cho dù bản thân đã từng trải qua nhiều sóng gió lớn, Lạc Tranh cũng chưa từng dám nghĩ sẽ phát sinh. Nhưng tới đây, sự nhẫn nại của Lạc Tranh đã không thể kìm nén được nữa, từng giọt nước mắt đau đớn theo khóe mắt chảy xuống, giống như những giọt hạt ngọc trai lấp lánh, thấm ướt ga chai giường. Bảo bối, sợ thì khóc, thế này không giống em chút nào. Con người đẹp thẫm của Tương Nghiêu càng lúc càng trầm đục, giọng nói mặc dù rất nhu hòa nhưng động tác lại không bị nàng rơi lệ mà dừng lại. Bàn tay to dùng sức đẩy hai chân nàng ra, ngón tay thon dài hướng tới nơi tư mật, nhẹ nhàng thăm dò. Đừng khóc, em cần phải hiểu rõ, vào lúc này tôi không cách nào buông tha em. Nói vừa dứt lời, một bàn tay vòng qua gương mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ giữ lại, khiến cho nàng nhìn thẳng vào tấm hình cưới, cỡ lớn, treo ở trên tường. Trong hình cưới em cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc phải không? Như vậy thì không hay chút nào. Tranh, em biết rõ tôi thích em nhường nào, như vậy sẽ khiến tôi ghen đó. Còn chưa kịp thích ứng với lời nói của hắn, hành động của hắn càng khiến nàng khổ sở hơn. Tiếng rên rỉ khẽ khẽ từ miệng Lạc Tranh hơn lên, thân thể nàng lúc này vặn vẹo hệt như một con rắn nhỏ đầy vẻ thống khổ. Dục vọng chôn sâu trong lòng đã bị hắn nhen nhóm khơi lên, nhưng mà lý trí nàng vẫn cố kháng cự, không cho phép bản thân buông thả. Khẽ cắn chặt làn môi, dùng đau đớn để kháng thể lại sự dục vọng nguyên thủy. Tôi nói rồi, thân thể em vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều. Dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi Tương Nghiêu khẽ nhếch lên. Vừa mới ngón tay thon dài của hắn lại tiến lên phân nửa vào nơi tư mật của nàng. Tiểu ý tính mê hồn này, không cần phải khẩn trương như vậy. Hắn cúi đầu cười khẽ, Lạc Tranh khẽ ngửa đầu yếu ớt cất tiếng. Đừng như vậy, xin anh. Lạc Tranh biết rõ đây là cấm địa cuối cùng của nàng, nàng biết rõ bản thân mình đã vô lực kiên trì thêm nữa. Tiếng cầu xin khẽ khẽ của nàng cùng với thân thể mềm mại cố sức dễ dùa càng kích thích hết thảy các giác quan của Tương Nghiêu, khiến cho toàn thân hắn như bị lửa thiêu đốt. Ngón trỏ hung hăng tăng thêm một chút lực tiến vào thân thể ấm áp của nàng, khiến Lạc Tranh kinh hoàng hét lên, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thân thể nhỏ bé kinh hãi bởi sự xâm chiếm bất ngờ mà không ngừng co rút, cố gắng bài sinh những thứ xâm lược kia, khiến ngâm nga mất hồn lại không cách nào kiềm chế vang lên trong bầu không khí ám muội. Tiếng thần ngâm mất hồn này chỉ khiến đàn ông càng muốn hung hăng chiếm hữu hơn mà thôi. Tương Nghiêu cười xấu xa cúi đầu xuống, đem vật cứng rắn sớm đã ngang nhiên đứng ở dưới hạ thân của hắn, kể sát nơi tư mật của nàng. Đừng, đừng mà! Lạc Tranh nhìn hắn, bật khóc cầu xin. Không thể, không thể như vậy, vũ khiên còn nằm ngay bên giường kia, sao hắn có thể làm vậy? Như vậy, không phải khiến em càng kích thích hay sao, tiểu ưu tinh? Tương Nghiêu đương nhiên biết rõ nàng đang sợ cái gì, khẽ nở nụ cười đầy dụ hoặc, lông mày hơi nhấc lên. Yên tâm, rất nhanh thôi, em sẽ phải cầu xin tôi, muốn em. Vừa nói dứt lời, hắn liền dùng sức đưa thân hình thẳng tiến. Tiếng thét đau đớn mang theo nỗi kinh hoàng không cách nào kiềm chế của Lạc Tranh, khiến cho bầu không khí dường như chấn động, nhưng cũng khiến cho thần kinh của Tương Nghiêu càng bị kích thích dữ dội. Hắn giữ chặt nàng, một lần nữa điên cuồng mà tiến vào. Lạc Tranh thật sự muốn tự sát ngay lập tức, hắn sao có thể ngang nhiên ở trước mặt Húc Khiên mà chiếm đoạt nàng. Nàng đưa tay bụp miệng, kìm nén tiếng sợ hãi, đánh thức Ôn Húc Khiên, nước mắt không ngừng tuôn ra, đương theo từng đợt tấn công mạnh mẽ của Tương Nghiêu mà rơi xuống. Sợ bị hắn nghe thấy, Tranh, tôi muốn em, thân thể của em, trái tim của em, tôi đều muốn, mà ngay cả tiếng rên rỉ mê người kia cũng không cho phép kìm nén, biết không? Tương Nghiêu cất tiếng nói đầy tà ác, hôn cho nàng một chút thời gian để thở, bắt đầu điên cuồng đâm thật sâu vào trong tâm hoa ấm áp. Cuối cùng, Lạc Tranh không cách nào khống chế bản thân mà cất tiếng thân ngâm mê người. Dục vọng của hắn quá mức mãnh liệt, mỗi lần một lần, hung hăng đánh vào tựa cơn sóng cuồng bạo, khiến toàn thân nàng run lên không cách nào chống đỡ. Giờ khắc này Lạc Tranh không còn sức quan tâm đến việc Ôn Húc Khiên đang ở phía bên kia giường, cũng không cách nào suy nghĩ cho tâm trạng người đàn ông vừa mới trở thành chồng nàng, chỉ để mặc cho Tương Nghiêu dùng phương thức gần như nhục nhã, dày vò linh hồn cùng tẩy sang nàng. Tiếng thân ngâm của nàng vang lên bên tai lại khiến cho phản ứng của Tương Nghiêu thêm điên cuồng, liên tục thay đổi tư thế. Lúc này đây, hắn đang cuồng bạo gia tăng tốc độ chiếm đoạt nàng. Lạc Tranh khẽ ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thống khổ cùng đau đớn, thân thể bị ép về phía trước. Tùy ý hắn sắp xếp tựa như một thân thể mịp nhũn, nàng càng thêm kích thích dã túng của hắn. Trước mắt tối sầm, cuối cùng nàng cũng ngất xỉu. Nhưng mà nàng đã ngất đi, dù không làm sao cho sự chuyến đạt điên cuồng của Tương Nghiêu dừng lại. Ngược lại, hắn càng hung hăng tiếp tục giữ nàng, dây vào thân thể mềm mại bị áp chặt dưới thân kia, cho đến khi điên cuồng, đem dòng khí nóng rực gieo rắc ở tận sâu trong cơ thể nàng. Khi Lạc Tranh tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình đang chìm trong một làn nước ấm áp. Từ đằng sau, một thân hình đàn ông to lớn, chống đỡ nàng, khiến cho nàng không chìm xuống. Cảm giác vào ngực rắn chắc cùng cánh tay màu đồng đang cuốn quanh vòng eo nhỏ nhắn khiến Lạc Tranh dễ dàng nhận biết người đàn ông đằng sau là ai. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lưu truyền khiến da thịt nàng có cảm giác thoải mái. Chỉ là thân nàng giờ không còn chút sức lực, thân thể vẳng vất như mềm nhũn ra, hạ thân ngập tràn cảm giác đau rát. Nàng không biết cho đến khi tỉnh lại đã bị hắn bùa dưỡng bao nhiêu lần nữa, chỉ biết nàng hiện giờ xương cốt toàn thân gần như sắp tan ra vậy. Từ trước tới giờ hắn chưa từng điên cuồng và thô bạo chiếm đoạt nàng như vậy. Nàng nghĩ không ra hắn đã đạt được thứ mình muốn, vì sao cũng không chịu rời đi. Tỉnh rồi, giọng nói đàn ông trầm thấp từ phía sau vang lên, dường như còn mang theo đầy vẻ thỏa mãn. Cầm thú. Thành âm của Lạc Tranh vô cùng suy yếu, tâm tình lúc này cơ hồ được bộc phát ra. Xem ra vừa rồi tôi quá thương Hương Tiết Ngọc, cho nên giờ em vẫn còn khí lực mắng người. Tình yêu đưa tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lạnh lùng dò xét, với miệng mang theo vài phần vui vẻ. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không dám động, khuôn mặt tái nhợt vốn đã mất đi huyết sắc giờ lại càng thêm trắng bệch tựa trang giấy, bởi vì nàng có thể cảm giác được dục vọng của hắn lại thức tỉnh. Không cần khẩn trương như vậy, Húc Hiên còn ngủ. Ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, bàn tay lại bắt đầu không an phận mà di chuyển trên cơ thể nàng. Lạc Tranh vừa giận vừa sợ, thân thể nàng đối với lại khiêu khích này có phản ứng vô cùng trưng thực. Phần bụng trắng nõn phập phồng kinh liệt, toàn thân truyền tới một hồi run rẩy. Tranh, em mê người quá. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, quay đầu lại, hôn lên đôi môi mềm mại. Lạc Tranh không hề dễ dụa, hai hàng lệ tuôn rơi thẳng xuống nơi hai đôi môi đang dẫy dưa khôn cuồng nhiệt. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hạ thân chợt căng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái lợt trong nháy mắt. Ngửa ra sau, lại bị hắn điên cuồng hôn môi. Trong bồn tắm một phần eo rắn chắc của hắn, hung hăng đụng chạm thân thể của nàng. Tiếng ngâm nga khẽ khẽ cùng tiếng gầm nhẹ của thương yêu tự như hòa thành một bản nhạc mê hồn. Thân thể Lạc Tranh ở trong ngực hắn kịch liệt run rẩy, khiến cho nhiệt độ trong bồn nước càng thêm rừng rực. Mặc dù cho dục vọng ma quỷ cùng cảm giác chiếm hữu không thể biết mệt mỏi của hắn khống chế hết lần này tới lần khác. Khi Lạc Tranh một lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ngả về chiều. Nàng lặng lẽ mở mắt ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng rốt cuộc mình đang ngủ bao lâu. Từ khi Ôn Úc Khiên đẩy cửa tiến vào, nàng mới nhớ lại chuyện hang đường xảy ra đêm tân hôn, kinh hoàng kêu lên một tiếng, nhìn thấy tấm chăn mỏng đang đắp trên người, rốt cục mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn mặc y phục, một chiếc váy ngủ mới tinh. Nhưng rất nhanh, Lạc Tranh liền có phản ứng, váy ngủ là ai mặc cho nàng, là người đàn ông kia hay Ôn Úc Khiên? Trái tim Lạc Tranh như tắt lại, vẻ mặt có chút dè dặt nhìn về phía Ôn Úc Khiên. Đối với sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, Ôn Úc Khiên dường như ngoảnh mặt làm ngơ, thấy nàng mở đôi mắt lớn nhìn mình, hắn nhẹ giọng nói. Em mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh tới văn phòng một chút. Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Nghĩ tới đây, nàng cố nén thân thể đau nhức bước xuống giường, lảo đảo chạy tới ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc nhìn thấy Ôn Úc Khiên cầm lấy cặp tài liệu đi đến cửa trước. Úc Khiên! Ngón tay của nàng dường như đều tê dại, khẽ gọi hắn. Ôn Úc Khiên quay đầu nhìn nàng, một lúc sau quay người đi đến trước mặt nàng, cười cười. Làm sao vậy? Gương mặt hắn lộ vẻ tươi cười, nỗi bất an trong lòng Lạc Tranh mới dám đặt xuống. Đôi mắt nhìn thoáng qua căn phòng, mới phát hiện hết thảy mọi thứ lộn xộn tối hôm qua đã không còn thấy bóng dáng. Là thương yêu đem hết thảy mọi thứ trả về nguyên trạng sao? Hắn rốt cuộc muốn thế nào đây? Úc Khiên, tối qua nàng không biết phải dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với Húc Khiên. À, Tranh Tranh, tối qua thực xin lỗi, tại anh uống nhiều quá. Ôn Úc Khiên nghe vậy, chủ động giải thích. Lạc Tranh thấy bộ dáng hắn dường như không hề hay biết chuyện xảy ra tối qua, nên thử dò hỏi. Hôm nay mấy giờ anh tỉnh lại? Ôn Úc Khiên mím môi cười. Có thể là uống quá nhiều, anh cũng mới tỉnh lại chưa tới một canh giờ. Hôm nay em không cần tới văn phòng, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh phải đi làm. Lạc Tranh thực kinh ngạc. Chúng ta không phải đang nói về qua Mỹ thăm mẹ sao? Từ hôm nay bắt đầu là tuần trăng của bọn họ, thế nào mà hắn lại đột nhiên muốn đi làm? Văn phòng hiện có quá nhiều việc, anh không thể không tới giải quyết. Chuyện đi Mỹ để sau rồi tính đi. Giọng nói của Ôn Úc Khiên vẫn lạnh nhạt như nước, mặc dù đang cười, nhưng không còn cảm nhận được vẻ ôn nhu, đã tỉnh như trước đám cưới nữa. Lạc Tranh nhìn theo bóng hắn rời đi, trong trước mắt một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng dâng lên ở trong lòng. Chương 58. Chấp nhận lời mời. Khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Con người vốn là loài động vật giỏi quên lãng, chỉ có như vậy họ mới có thể dũng cảm bước trên con đường của mình. Nếu nói họ là tự lừa dối bản thân cũng được, trốn tránh thực tại cũng được, đó chẳng qua chỉ là một cách để họ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Chỉ có quên đi quá khứ mới mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyện lãng quên này chẳng may liên hệ tới việc họ đàn ông hay phụ nữ, càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ mạnh mẽ. Lạc Tranh cũng muốn quên đi một số chuyện, tối thiểu nhất, khoảng cách của nàng kết hôn, dường như tất cả mọi chuyện đều đã có sự chuyển biến. Chuyện tốt dường như biến thành chuyện xấu, mà chuyện xấu cơ hồ càng trở nên tồi tệ hơn. Lạc Tranh từ không biết thế nào nữa, nhưng kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ cho tới giờ cho nàng biết, phải nỗ lực vượt qua từng ngày. Khi hai người đối mặt với nhau, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể biết được người đối diện mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Khi Lạc Tranh nhìn thấy cha mình từ trên lầu rơi xuống, trong chớp mắt, nàng đã tự cảnh cáo chính mình. Sau này cho dù phát sinh chuyện gì, nàng nhất định phải mỉm cười đối mặt. Lạc Tranh không phải siêu nhân, đương nhiên cũng cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng ít nhất, còn có một mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì, đó chính là sự nghiệp của nàng. Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, Lạc Tranh được vượt qua theo cách đó, đem tất cả chuyện không vui, tất cả đau khổ hóa thành động lực làm việc. Bởi vậy, nàng mới có thể được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ có chuyên tâm mới có thể đạt được điều mình muốn. Ngày đầu tiên khi lễ kết hôn, Ôn Úc Khiên cùng Lạc Tranh người trước người sau xuất hiện tại văn phòng, khiến tất cả các đồng nghiệp được một phen kinh ngạc. Khi Lạc Tranh bước vào văn phòng, hết thảy mọi người đều mỉm cười gửi tới nàng lời chúc mừng hạnh phúc. Nhưng sau lưng nàng cũng không tránh khỏi việc lén lút bàn luận. Lạc Tranh không hề về phòng làm việc của mình ngay, mà hướng về phòng làm việc của Ôn Úc Khiên bước tới. Thư ký không có ở đây, cửa phòng làm việc cũng không đóng kín, khiến Lạc Tranh không cần gõ cửa, bước vào cũng có thể chứng kiến khung cảnh bên trong. Người từng bị nàng sa thải, Diêu Vũ, giờ một thân trang phục công sở, vẻ mặt phong tình cùng thân hình quyến rũ, đang hướng về phía Ôn Úc Khiên hỏi han gì đó. Mà Ôn Úc Khiên kia cũng vô cùng nhẫn nại, giải đáp cho cô ta. Lạc Tranh vô thức khẽ cho mày, tầm mắt đưa tới khẽ đánh giá Diêu Vũ. Thân thể cô ta tự nhiên nằm sấp trên bàn làm việc, bộ ngực căng phồng theo cổ áo hơi trễ, như muốn nhảy ra ngoài. Chân cũng không mang vớ ra, khiến cho bắp đùi trắng phao hoàn toàn lộ rõ. Hơn nữa, một chân còn hơi nâng lên, như thể muốn cuốn hút sự chú ý của người khác vào đó. Cốc cốc cốc, nàng đưa tay gõ cửa phòng làm việc. Ôn Úc Khiên cùng Dư Vũ đồng thời nhìn về phía cửa phòng, thấy Lạc Tranh đứng đó, vẻ mặt Dư Vũ có chút không tình nguyện, ưỡn thẳng người dậy. Ôn Úc Khiên nhìn Lạc Tranh, nở một nụ cười nhàn nhạt. Dư Vũ, cô ra ngoài xử lý công việc trước đi. Ôn Úc Khiên nhìn về phía Dư Vũ lên tiếng, Dư Vũ khẽ gật đầu đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Ôn Úc Khiên nhìn về phía Lạc Tranh, nhẹ nhàng cất tiếng. Lạc Tranh ngồi đối diện Ôn Úc Khiên, chập mặc đến vài giây, sau đó rất nghiêm túc nhìn về phía hắn. Úc Khiên, có phải gần đây văn phòng phát sinh chuyện gì mà em không biết hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Ôn Úc Khiên khẽ cười. Em cảm giác anh đang có chuyện gì giấu em. Lạc Tranh nhìn thẳng hắn. Tranh Tranh, em nghĩ nhiều quá rồi, chúng ta đã là vợ chồng. Anh có thể lừa gạt em chuyện gì nữa chứ? Ôn Úc Khiên chậm rãi lên tiếng, bộ dạng vô cùng bình thản. Lạc Tranh khẽ cho mày, nàng cảm thấy sự thay đổi lớn nhất chính là bản thân hắn. Không biết tại sao, nàng luôn có một cảm giác từ thời điểm hôn lễ, thái độ của hắn dường như có gì đó không ổn. Nhưng, rốt cục là không ổn ở chỗ nào, nàng cũng không thể nói rõ. Hoặc hắn vốn chẳng có gì thay đổi so với bình thường, chỉ là nàng chột dạ mà thôi. Về chuyện của Diêu Vũ, Úc Khiên, em vẫn cho rằng giữ Diêu Vũ lại là chuyện không thích hợp. Nàng bất giác nhớ lại sự xuất hiện của Diêu Vũ trong ngày hôn lễ, một cảm giác chán ghét dâng lên ở trong lòng. Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ta, nàng đã có cảm giác không thích rồi. Ôn Úc Khiên nhìn nàng, một lúc lâu sau lên tiếng. Tranh Tranh, có phải mỗi lần anh muốn quyết định điều gì đều phải thông qua sự đồng ý của em hay không đây? Lạc Tranh hơi sững sờ. Úc Khiên, anh biết rõ em không phải có ý đó. Tranh Tranh. Ôn Úc Khiên gập tài liệu lại, khẽ cau mày than nhẹ. Anh biết em rất có năng lực, nhiều năm qua dưới sự nỗ lực của em, văn phòng mới có thể không ngừng phát triển, công lao của em quả thực rất lớn. Nhưng mà, em bây giờ đã là vợ của anh hy vọng em không cần mạnh mẽ như vậy, dịu dàng một chút, ít nhất cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Lạc Tranh nghe ra ẩn ý trong lời nói, không khỏi kinh sợ mà nhìn hắn, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Úc Khiên, em khiến anh không thấy thoải mái sao? Em có biết... Ôn Úc Khiên lúc này hoàn toàn thay đổi hình tượng, đầy bao dung trước kia. Em không phải là anh, em không cách nào hiểu được cuộc sống dưới ánh hào quang của vợ khiến anh không thoải mái đến cỡ nào. Tạm thời không nói đến việc hoạt động tại văn phòng, chỉ nói đơn giản hôn lễ của chúng ta đó. Rõ ràng là nhiều khách mời do anh mời tới, vậy mà bọn họ lại nguyên một đám chạy tới xin ý kiến tư vấn của em. Đổi lại là em có cảm thấy đây là chuyện buồn cười cỡ nào hay không? Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là có một cảm giác khiếp sợ những lời của Ôn Úc Khiên vừa nói, rồi sau đó có một cảm giác băng giá dâng lên ở trong lòng. Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh đứng dậy, giọng nói cũng toát lên sự bình thản. Đã như vậy, sao anh còn cưới em? Ôn Úc Khiên ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm, trong mắt vô cùng phức tạp, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. hắn cũng không có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, vừa nhìn chỉnh chăm chú vào nàng. Lạc Tranh thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng. Em rốt cuộc cũng biết được, thì ra trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác mất cân bằng như vậy. Cũng tốt, ít nhất thì lần này không phải là mượn rượu để nói ra lời ở trong lòng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tranh Tranh! Ôn Úc Hiên từ phía sau gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, gò má có một chút nhạt nhẽo, khẽ nói. Em nghĩ tối nay anh cũng không có tâm trạng về nhà cha mẹ ăn cơm, vậy cứ nói với họ, hay chúng ta đang trên đường đi nghỉ tuần trăng mật, nếu không cha mẹ sẽ phải nghĩ ngợi. Những lời này vừa nói xong, nàng nên rời khỏi phòng làm việc của Ôn Úc Hiên. Ôn Úc Hiên nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Luật sư Lạc, xin chào một chút. Đang lúc Lạc Tranh chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, Diêu Vũ thế nào lại cất tiếng gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc váy ngắn cũn của cô ta. Cô ta ăn mặc kiểu này thực sự là câu dẫn rất nhiều ánh mắt của các nam luật sư tại văn phòng. Lạc Tranh đứng đó, gương mặt bình thản, hình như một bức tượng không để lộ một chút cảm xúc nào. Thật hạnh quá, luật sư Lạc, tôi muốn thỉnh giáo chị một chuyện. Diêu Vũ bước tới, khóe môi mang theo nụ cười lan tràn tận đáy mắt, toát lên vẻ phong tình không hề che giấu. Diêu Vũ tiến lên phía trước, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cô ta khẽ cười. Trí nhớ của tôi thật là... thiếu chút nữa thì quên mất. Hôm qua luật sư Lạc đã kết hôn, tôi có cần phải đối xử cách xưng hô là Ôn phu nhân trong phù hợp hay không? Tùy cô, cũng chỉ là danh xưng cô mà thôi. Nhưng đúng là như lần đầu tôi nói với cô, điều quan trọng nhất đối với một luật sư chính là trí nhớ của họ. Về điểm này, xem ra cô chẳng cải thiện được gì. Giọng nói của Lạc Tranh nhẹ tựa cơn gió thẳng qua, không có chút áp bách, nhưng vẫn khiến người ta không dám xem thường. Diêu Vũ thực không ngờ tới Lạc Tranh sẽ nói như vậy. Cho tới giờ, kể cả khi cô ta leo được lên giường của Ôn Úc Khiên, so với nàng, cô ta cũng vô cùng kém thế. Diêu Vũ cực kỳ không nghĩ ra lý do khiến cho Ôn Úc Khiên kết hôn cùng Lạc Tranh. Khóe miệng có chút co giật, nét mặt cô ta lúc này lộ rõ vẻ mất tự nhiên. Cô tìm tôi có việc? Lạc Tranh cất tiếng hỏi. À, đúng vậy, luật sư Lạc, vừa rồi tôi nhận được một vụ kiện, đúng lúc có chút vấn đề muốn thỉnh giáo chị. Diêu Vũ vừa cười vừa nói. Cô tiếp nhận vụ kiện? Lạc Tranh thực có chút khó hiểu, cô ta có tư cách gì mà dám nhận vụ kiện chứ? Diêu Vũ nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của nàng, khẽ nhếch môi. Thực ra là Ôn luật sư để cho tôi phụ trách vụ này, là giúp đỡ anh ấy cũng được, hay cho tôi cơ hội rèn luyện cũng được. Tóm lại là vụ kiện này do tôi hoàn toàn xử lý. Là vụ kiện thế nào? Đối với luật sư làm mà nói chỉ là một vụ kiện nhỏ thôi, là vụ cô nhân tình kiện người vợ chính thức. Nguyên do là người chồng kia đã thay đổi lòng dạ, đề nghị ly hôn cùng bà vợ, nhưng mà bà vợ không đồng ý ly hôn, còn tìm người đánh cô nhân tình kia, khiến cho cô ta bị sinh non, bởi vậy mới đệ đơn kiện người vợ kia. Diêu Vũ miêu tả chút tình tiết của vụ kiện. Lạc Tranh nghe vậy, bình thản nói. Cô biết văn phòng chúng ta chỉ tiếp nhận các vụ kiện thương mại, thương nghiệp, loại vụ kiện kiểu này, cô nên để cho văn phòng luật sư Phong Hoa, họ chuyên phụ trách vụ kiện liên quan đến hôn nhân. Luật sư Lạc, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Đương nhiên, tôi cũng nói chuyện này với Ôn luật sư. Có lẽ Ôn luật sư cũng có chút ưu ái, muốn cho tôi một cơ hội, hoặc là anh ấy muốn bồi dưỡng tôi thành người ưu tú như chị, cho nên đã đồng ý cho tôi tiếp nhận từ những vụ kiện nhỏ. Ôn luật sư đối với tôi vô cùng kiên nhẫn. Vừa rồi chị cũng thấy đấy, anh ấy còn hướng dẫn tôi lúc lên tòa phải biểu hiện thế nào nữa. Diêu Vũ vừa nói, ánh mắt vừa lấp lánh nét cười. Tâm tình Lạc Tranh có chút bất ổn, nhìn Diêu Vũ một hồi lâu mới lạnh lùng cất tiếng. Tôi nghĩ nếu Ôn luật sư có thể bồi dưỡng cô trở thành một người thứ hai như tôi thì đó cũng là thành tựu lớn nhất của văn phòng. Nếu cô có vấn đề gì cần giúp, đừng nói là Ôn luật sư mà ngay cả tôi cũng sẽ sẵn sàng hướng dẫn. Có câu này của luật sư Lạc là tôi an tâm rồi. Hiện tại khiến tôi đau lòng nhất chính là việc không biết nên làm thế nào, làm luật sư đại diện cho bên nào đây. Mà lần này thật là cả người vợ kia và cô nhân tình đều tới tìm tôi. Dư Vũ làm ra vẻ ngập ngùng nhưng ánh mắt đầy vẻ vô tội nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư Lạc, nếu là chị sẽ chọn làm đại diện cho người vợ hay cô nhân tình kia? Lạc Tranh là người thông minh, đương nhiên nhận ra toan tính trong lời nói của cô ta. Trong đầu nhanh chóng tóm lược qua tình hình, nàng trước giờ vẫn luôn là người rất tinh tế trong việc đánh giá người khác. Xem ra Diêu Vũ nhất định là có ý đối với Ôn Úc Khiên. Vậy, con Úc Khiên thì sao? Diêu Vũ, hãy suy nghĩ cho kỹ hình tượng bản thân của mình, rồi sự lựa chọn bên luật sư đại diện cho bên nào cho thỏa đáng. Nhưng mà trên đời này chẳng có ai có cảm tình với kẻ thứ ba cả. Nàng vừa nói vừa hướng về phòng làm việc của mình bước tới. Luật sư Lạc, suy nghĩ của chị không phải là hơi phiến diện sao? Tôi cảm thấy cô nhân tình kia không có gì sai. Người vợ kia tình cảm cũng đã sớm thay đổi, nhưng mà nhất quyết không chịu buông tay. Khi người chồng đã không còn yêu thương cô ta, sao cô ta còn cố sống chết bám lấy cuốn lấy chứ? Hiện giờ vấn đề nhân quyền không phải được coi trọng lắm sao? Cổ tài của tư cách gì mà phán xét cô nhân tình kia đây? Dì vừa bước sát theo Lạc Tranh, hét lên tiếng phản đối. Lạc Tranh cũng không buồn nhìn về phía cô ta, chỉ thản nhiên hỏi. Sao vậy? Cô quen biết cô nhân tình kia? À, không phải như vậy. Tôi chỉ là đứng trên lập trường của người trong cuộc mà nói thôi. Đứng trên lập trường của người trong cuộc mà suy tính chuyện tốt. Nhưng để phân rõ ràng ai trái ai phải, thì nếu như người đàn ông kia thật lòng yêu thương cô nhân tình, sẽ không đời nào trơ mắt dưng trúng do người vợ làm bậy. Nếu đã có thể ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở về cùng một chỗ. Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, người ta chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài của mọi chuyện, thực tế đây không phải ai cũng biết. Lại Trành khẽ cắt ngang lời nói của Diêu Vũ, cũng không buồn nhìn cô ta, thản nhiên lên tiếng. Vừa lúc đó trợ lý Khả Khả cũng bước tới. Lật Dương Lạc, ký ứng Diêm tiên sinh đã tới, đang ở trong phòng làm việc ạ. Tôi biết rồi. Lại Trành cầm lấy tài liệu trong tay Khả Khả, vừa định bước tiếp về phía phòng làm việc, lại chợt quay đầu nhìn vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên của Diêu Vũ. Đương nhiên, đó là ý kiến cá nhân của tôi, quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của chính cô. Đi sai đường không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tư tưởng sai lệch, tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Nói xong, Lạc Tranh đi thẳng vào trong phòng, nụ cười trên môi Diêu Vũ dần dần biến mất. Khả Khả không rõ sự tình, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diêu Vũ. Và Sư Lạc đang nói chuyện gì đấy? Diêu Vũ tức giận dậm chân một cái, giọng lộ rõ vẻ không vui. Là 294 với tôi. Nói xong, cô ta cũng lại giày cao gót đi luôn. Khả Khả tự không hiểu ra sao. Chín thư gì chứ? Sắc trời đã dịu đi rất nhiều, từ cửa sổ lớn sau lưng Lạc Tranh hắt xuống ánh sáng nhạt xuống sàn. Đối diện với nàng, Kỷ Ứng Diêm một thân cao lớn ngồi trên ghế sofa, bộ vest công sở trên người càng tôn lên khí chất bất phàm của một luật sư hàng đầu. Ứng Diêm, thật ngại quá, vì chuyện này mà khiến anh phải đích thân tới đây. Lạc Tranh tự tay pha cho anh ta một tách cà phê thơm ngát, mỉm cười lên tiếng. Kỷ Ứng Diêm uống ngụm ngụm cà phê, khẽ đưa ngón tay lên tỏ ý tán thưởng, một lát sau mới từ từ lên tiếng. Nói gì vậy, tôi chỉ là muốn nhanh chóng xúc tiến vụ hợp tác này thôi. Nhưng mà nghe ngữ khí của cô, hẳn là đã đồng ý tiếp nhận lời mời này. Phải, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định tiếp nhận toàn bộ công việc pháp lý của tập đoàn họ. Nhưng... Lạc Tranh hơi dừng lại. Còn việc liên quan tới tập đoàn AM vẫn cần phải hao tâm xử lý một chút. Lúc trước ở bữa tối lần trước, họ vẫn chưa thống nhất ý kiến với Thương Nghiêu. Tuy hắn nói là đồng ý đổi luật sư đại diện, nhưng mà tâm tư người đàn ông đó vô cùng khó lường. Nếu như Kỳ Ứng Diêm có thể tham dự, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn. Về chuyện đó thì cô cứ yên tâm, chỉ cần cô gật đầu, mọi chuyện còn lại sẽ do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý. Kỳ Ứng Diêm vừa nói vừa cười, Lạc Tranh cũng thả nhẹ cất tiếng cười. Có sự hỗ trợ của anh, tôi sẽ tránh được vô khối phiền toái về phía sau. Kỳ Ứng Diêm cất tiếng cười thoải mái. Mặc dù con người tôi luôn không thích nghe những lời khen tặng, nhưng mà có thể nghe được lời khen từ miệng cô, lại được cô đánh giá cao như vậy, thực khiến tôi có cảm giác vô cùng thành tựu. Lạc Tranh khẽ cười, lắc lắc đầu. Đúng rồi, tân hôn thế nào? Tôi còn nghĩ hôm nay cô sẽ đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy. Kỷ Ứng Diêm dựa lưng vào sofa, có chút hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Ánh mắt Lạc Tranh có chút chấn động, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến mức người ngoài nhìn vào không thể nhận ra chút thay đổi nào, để nhẹ nhàng cất tiếng cười. Rất tốt, nhưng mà công việc ở văn phòng nhiều quá, không có thời gian cho chuyện riêng nữa. Kỷ Ứng Diêm khẽ đưa tay xoa cằm, lại chỉ vào mắt mình. Cô là người quá mạnh mẽ, chúng ta đã là bạn bè nên tôi mới nói, tôi nhận thấy cô không được vui. Lạc Tranh nghe vậy, khẽ mỉm cười. Tôi thiếu chút nữa đã quên mất luật sư là người có ánh mắt lợi hại cỡ nào, nhất là vị luật sư danh tiếng lẫy lừng như anh. Yên tâm đi, tôi chỉ là chưa kịp thích ứng với kết thúc cuộc sống độc thân mà thôi. Kỷ Ứng Diêm đương nhiên nhìn ra ánh mắt Lạc Tranh đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng ta cũng hiểu rõ đạo lý. Có một số việc, nếu người trong cuộc không muốn nói, thì cũng không nên hỏi nhiều. Kỷ Ứng Diêm cười nhẹ cất lời. Cô là bạn tôi, cho dù thế nào, chỉ cần cô vui là được rồi. Cảm ơn anh. Lúc này Lạc Tranh cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Bạn bè của nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể được người bạn tri ân, chỉ một hai người cũng đủ rồi. Nghĩ đến chuyện này, Lạc Tranh lại đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Thật tiếc ngày hôm lễ anh không tới được, phù dâu thực sự rất đẹp. Kỷ Ứng Diêm thoải mái cất tiếng cười. Tôi biết rồi, cô đang chuẩn bị làm bà Mai giúp tôi. Không tin tưởng con mắt nhìn người của tôi sao? Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Sao lại không chứ? Cô xinh đẹp động lòng người như vậy, bạn của cô nhất định sẽ không thua kém. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội tham dự hôn lễ, khiến cho tâm lý của bà Mai đây đành uổng phí. Kỷ Ứng Diêm nói như vậy cũng là xuất phát từ tâm can. Hôm đó anh ta quả thực bận tối mắt tối mũi. Ứng Diêm, anh đúng là người đàn ông ưu tú, khiến vô số phụ nữ hướng mộ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn để uổng phí. Chỉ tiếc là cô bạn của tôi vừa nghe nói anh là luật sư, liền một mực từ chối. Có trời mới biết vì sao cô ấy lại chán ghét luật sư đến vậy. Lạc Tranh cố ý than nhẹ một tiếng. Thật may tôi là phụ nữ, nếu chứ đổi lại ngực, tôi nhất định sẽ không để cô ấy lọt vào tay người khác đâu. Không thể nào, bạn của cô có cá tính như vậy ư? Tiếng Diêm Vương lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Lạc Tranh khẽ gật đầu, thành công khơi lên hứng thú của anh ta, khẽ nở nụ cười hài lòng, lại lập tức chuyển đề tài. Hai, dù sao hai người cũng xem như hữu duyên vô phận đi. Cô bạn kia của tôi mỗi ngày chỉ thích ngồi ôm lấy mấy thứ hoa cỏ mà điều chế hương liệu, có lẽ cô ấy nhất định sẽ độc thông cả đời rồi. Tôi và anh sẽ nên bàn một chút chuyện của tập đoàn kia thì hơn. Lạc Tranh là người phụ nữ thông minh, đừng định biết rõ người đàn ông kiêu ngạo như Kỳ Ưng Diêm nhất định sẽ không chịu được việc người ta phớt lờ. Dùng cách nước này ngược lại có thể khiến anh ta chú ý một cách triệt để. Lúc này Kỳ Ưng Diêm còn chạc tâm trạng nhắc đến nhiều thứ như vậy, nghe mấy lời nói của Lạc Tranh dường như có chút suy tư, khẽ cười nói. Hương liệu? Lạc Tranh cười thầm trong bụng. Kỳ Ưng Diêm đúng là người vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu rõ người bạn mà nàng nhắc tới nhất định là người có nhiều thành tựu. Muốn tìm một nhà điều chế hương liệu có ác cảm với luật sư quả thực quá dễ dàng. Điều này so với việc Lạc Tranh tự mình nói cho anh ta biết chuyện của Lưu Ly tức cao tay hơn rất nhiều. Ưng Diêm, Lạc Tranh thấy vẻ mặt ngây ra của anh ta, cố nhịn cười, gãy gõ xuống bàn. À, cô nói gì nhỉ? Kỳ Ưng Diêm ngây người đến xuất thần. Tôi vừa nói, hay là chúng ta thảo luận một chút về tình hình của tập đoàn kia? Lạc Tranh buồn cười nhìn anh ta. Đúng vậy. Kỳ Ưng Diêm vội vã khôi phục lại phản ứng, nhìn thấy khóe môi Lạc Tranh nổi lên cười nhìn anh ta. Vội vàng giải thích. Lạc Tranh, cô đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua thấy công việc của bạn cô thật sự thú vị mà thôi. Lạc Tranh cười gật đầu, lại thấy ánh mắt Kỳ Ưng Diêm dường như đang rất mong đợi nàng nói tiếp chuyện của Lưu Ly, liền cố ý nói một câu, một chữ không đề cập nữa. Người đàn ông như anh ta càng khó khăn càng khiến anh ta bị kích thích. Kỳ Ưng Diêm thấy nàng hồi lâu không có nói thêm lời nào, cũng khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh. Thường ngày khẽ hắng giọng. Tập đoàn đó đưa ra yêu cầu như vậy cũng bởi vì hoạt động của họ có liên quan đến ngành công nghiệp cờ bạc, cho nên họ hy vọng cô có sự chuẩn bị tâm lý. Ngành công nghiệp cờ bạc? Lạc Tranh mỉm cười khẽ nhíu mày. Nói cách khác, ở trước mặt họ đã có tình huống cần tôi xử lý. Đúng vậy. Sản nghiệp của họ nằm ở quốc gia nào vậy? Lạc Tranh hỏi. Kỳ Ưng Diêm có chút suy nghĩ. Đối với những vấn đề liên quan đến chuyện này sẽ có người giải thích chi tiết cho cô, nhưng mà cô sẽ phải tới Macau một chuyến. Macau? Trong đầu Lạc Tranh thoáng hiện lên hình ảnh một sòng bạc ở Macau 4 năm về trước, có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm. Ý của anh là... Sản nghiệp của tập đoàn thần bí kia đương nhiên có liên quan mật thiết đến việc kinh doanh ở châu Á, mà Macau lại là một đầu mối lớn. Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng gõ gõ bàn, bình thản nói ra từng câu từng chữ. Đáy mắt Lạc Tranh chợt nổi lên một tia nghi vấn, trong đầu dường như có một cảm giác gì đó thoáng hiện lên, nhưng nàng không cách nào nắm bắt được. Một lúc sau... Được, xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây, tôi sẽ lập tức tới Macau. Kỳ Ưng Diêm gật đầu, đứng dậy. Nếu cần giúp gì, tôi có thể lập tức qua đó hỗ trợ. Cảm ơn anh, Lạc Tranh chân thành nói với anh ta. Kỳ Ưng Diêm cười cười, dường như có gì đó muốn nói lại thôi. Sao vậy? Lạc Tranh có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng thấy dáng vẻ của anh ta lại thêm phản ứng nút trước, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Bàn tay Kỳ Ưng Diêm khẽ lướt trên mặt bàn, nhìn Lạc Tranh ngồi lâu, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng hỏi. Người bạn điều chế hương liệu của cô, vì sao lại ghét luật sư đến vậy? Lạc Tranh sớm đã ngờ tới anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, khẽ dựa người vào thành ghế, hai tay đan nhau. Nói thật, tôi cũng không biết. Kỳ Ưng Diêm bất giác chăm chú nhìn nàng. Ưng Diêm, có lẽ anh đã đoán ra thân phận của cô ấy rồi, phần còn lại tự mình không hỏi đi sẽ tốt hơn sao? Anh cũng biết, cho dù là bạn thân cỡ nào, cũng phải có một khoảng không gian riêng của mình, tôi không thể tự tiện xâm phạm nó. Lạc Tranh cố nhìn cười, cất tiếng trêu chọc anh ta. Kỳ Ưng Diêm đương nhiên nhìn ra Lạc Tranh cố tình đùa cợt mình, bất đắc dĩ thạt nhẹ. Lạc Tranh à Lạc Tranh, cô quả thực là khắc tinh của đàn ông. Lạc Tranh nhìn Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, trong lòng bất giác lại bị lời nói của anh ta làm cho chấn động, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của người đàn ông tà mị kia. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng không gian. Khi Lạc Tranh rời khỏi văn phòng, trên bầu trời đã tràn ngập những vì sao lấp lánh. Ôn Vũ Khiên đã từ sớm rời khỏi văn phòng với lý do gặp gỡ khách hàng. Lúc này ánh trăng chiếu lên thân hình xinh đẹp của Lạc Tranh, dường như càng toát lên vẻ cô đơn. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, sau khi kết hôn nàng dường như càng cô đơn hơn. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Lạc Tranh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Con đường phía trước sẽ thế nào, chuyện gì đang chờ đợi mình, Lạc Tranh hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có thể bình thản mà đối mặt. Ban đêm dường như là thời điểm để thả lỏng tâm trạng, Lạc Tranh đột nhiên nổi hứng, dứt khoát cởi bỏ giày cao gót, chân trần bước trên đường. Khi lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất ấm áp, trong lòng nàng dường như có một cảm giác vô cùng chân thực. Chương 59, người đàn ông trong màn sương đêm. Mặc dù văn phòng nằm ở khu trung tâm thành phố, nhưng giờ khắc này, Lạc Tranh lại chọn con đường nhỏ xuyên qua khu rừng để đi. Đây là con đường nàng rất thích lui tới, bởi vì xe cộ ít qua lại nơi đây, cho nên khi mặt đêm buông xuống, cả con đường thực sự vô cùng yên tĩnh. Từng cơn gió lùa qua những tán cây vang lên những tiếng lá khô xào xạc, gió nhẹ mơn man trên gương mặt khiến Lạc Tranh có cảm giác thoải mái. Mặc dù trong tim vẫn còn cảm giác đau ê ẩm, nhưng ít ra nét bi thương trên khuôn mặt nàng lúc này sẽ không còn ai trông thấy. Thời tiết đã vào thu, ban đêm không còn vẻ nóng nực, nhưng những ngày hè đã bắt đầu chuyển lạnh. Có lẽ do ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết nên cả khu rừng được bao phủ bởi một màn sương đêm mờ mờ. Dưới ánh trăng mông lung trông giống như một tầng sa mỏng toát ra nét nhu hòa vô tận. Ánh đèn pha hơi lóe lên đánh tan màn sương mờ. Tiếng bánh xe nghiến trên con đường mòn xuyên rừng dần dần trở nên rõ ràng. Lạc Tranh khẽ lui sát vào mép đường để nhường lối, không ngờ chiếc xe đó lại dừng lại cách chỗ nàng không xa. Bước chân của Lạc Tranh có chút chần chừ, xuyên qua màn sương mờ ảo, nàng cũng không nhìn rõ hình dáng chiếc xe kia, cũng không dám khinh suất mà tiến lên phía trước. Một chiếc xe hơi vô duyên, vô cớ dừng lại trên con đường nhỏ, chỉ có bóng dáng của một mình nàng, đương nhiên sẽ khiến Lạc Tranh đề cao cảnh giác. Cửa xe rất nhanh liền mở ra, liền sau đó được đóng lại cũng nhanh như vậy. Lạc Tranh chăm chú nhìn về phía đó. Dưới ánh trăng nhu hòa, trong màn sương mù mông lung, dần dần hiện lên một thân ảnh ưu nhã, anh Tuấn đang bước tới. Càng lúc càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Lạc Tranh. Hô hấp dực như có chút khó khăn, Lạc Tranh chẳng những không có tiến lên, thậm chí còn vô thức lùi về phía sau vài bước. Dưới màn sương mờ, cây cối hai bên đường vô cùng yên tĩnh, khiến bóng đêm càng trở nên huyễn hoặc, giống như một chiếc khăn lụa mềm mại. Ánh trăng nương theo thân ảnh cao lớn của Tương Nghiêu như rắc xuống mặt đất, những tia sáng bạc lộng lẫy khiến cho tim Lạc Tranh bất giác rung động. Tầm mắt lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn về phía hắn. Cho dù còn cách một khoảng cách khá xa, nàng cũng biết người đàn ông kia là ai. Hắn ăn mặc chất chỉnh tề, dường như vừa mới xử lý xong công việc. Một thân âu phục, áo sơ mi, cà vạt phối hợp rất hài hòa, không thể trêu được điểm nào. Lại thêm vẻ dáng tiêu sái dường như có chút đối lập với sự lo lắng của nàng lúc này. Mỗi bước đi quán đều vô cùng trầm ổn, từng bước tiến gần về phía nàng. Gương mặt cương nghị dần hiện ra dưới ánh trăng dịu dàng, xuyên qua màn sương mờ ảo, dường như từng đường nét trên khuôn mặt thương nghêu được in sâu trong đáy mắt Lạc Tranh. Hắn giống như đứng sáng thế, có chút bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại vô cùng hòa hợp với khung cảnh hiện tại, như thể tự nhiên đang chờ đợi nàng bước tới. Hình dáng Lạc Tranh thu dần trong tầm mắt hắn, thương nghêu chăm chú nhìn nàng từng bước tiến tới, bốn mắt bất giác nhìn nhau. Sao lại lang thang như du hồn như vậy? Ta làm rồi thì phải về nhà chứ. Thường Nghiêu bước tới bên cạnh nàng, trên người hắn là mùi hoa hương nhẹ nhẹ, xen lẫn hơi sương đêm, vô cùng dễ chịu, mà ngữ khí hóa lại cực kỳ dịu dàng, không có chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều cảm xúc, mà mang theo một vẻ rất tự nhiên, giống như hắn đang đợi nàng về nhà, như thể nàng mới là vợ của hắn vậy. Làm sao ngay cả giày cũng không đi? Thường Nghiêu thấy Lạc Tranh không lên tiếng, lại nhìn thấy nàng xách giày trên tay, ánh mắt khẽ liếc về bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng, dường như bị bộ dáng của nàng chọc cười. Tiếng nói chập thấp của hắn cất lên theo sự ái sủng rõ ràng. Thực đúng là cô bé con. Vừa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy đôi giày trong tay nàng. Lạc Tranh chững sờ, không ngờ tới Thương Nghiêu sẽ chủ động xách giày cho mình, lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên nói. Không cần, tôi tự xách là được rồi. Đi nào, về nhà thôi. Thương Nghiêu làm ngơ trước câu nói của nàng, cười nhẹ đưa vòng tay qua eo ôm lấy Lạc Tranh. Sau này không muốn đi bộ thì gọi điện cho tôi. Đi chân không như vậy trông cứ như là gặp phải cướp vậy. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp thích ứng với thái độ biến hóa tức thời của hắn, nhất là lời nói vừa nãy. Anh làm sao xuất hiện nơi này? Từ khi biết hắn thứ này, Lạc Tranh đã cảm thấy người đàn ông này mỗi lần xuất hiện hay rời đi đều vô cùng thần bí. Thậm chí nàng không biết hắn ở tại nơi nào, khách sạn nào. Hắn sao có thể rảnh rỗi như vậy? Sao không về Paris làm việc? Thực nhiên nhìn thoáng qua Lạc Tranh trong vòng ngực mình, cười cười. Em tan làm, tôi đương nhiên muốn tới đón em. Nào biết hôm nay em sẽ đi đường này, tôi ước chừng đã vòng đi vòng lại khoảng 2 lượt rồi. Anh đón tôi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Tâm tình Lạc Tranh khẽ thoáng chốc nổi lên sự khẩn trương. Về nhà, em tan làm không về nhà, chả lẽ muốn đi hẹn hò với người đàn ông khác sao? Thường Nghiêu trả lời vô cùng tự nhiên, thậm chí còn chút bất ngờ khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn muốn đưa nàng về nhà, đùa kiểu gì vậy? Thấy toàn thân Lạc Tranh toát lên vẻ đề phòng, Thường Nghiêu khẽ cúi đầu cười nhẹ. Cũng không nói thêm lời nào, chỉ ôm lấy nàng đặt vào trong xe. Trong trước mắt, cả chiếc xe liền chìm ở trong màn đêm dày đặc. Xe một đường chạy nhanh theo hướng lưng chừng núi, xuyên qua khu vực địa thế tuyệt đẹp, dành cho những người giàu có rốt cuộc cũng dừng lại. Suốt chặng đường từ gara ngầm dưới lên mặt đất biệt thự, Lạc Tranh đều bị Thương Nghiêu ôm chặt. Bàn tay to lớn của hắn cầm theo đôi giày cao gót của nàng, nhìn vào vừa có cảm giác ấm áp, lại thêm vài phần ngọt ngào. Đương nhiên đây là cảm giác của người ngoài cuộc nhìn vào, Lạc Tranh thì lại không nghĩ như vậy. Khi Lạc Tranh bị ôm vào phòng khách của chính biệt thự, lòng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thường Nghiêu vừa đặt nàng xuống sofa trong phòng khách, Lạc Tranh liền đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn. Đây là nơi nào? Điều khiến Lạc Tranh giật mình nhất không phải là chuyện nơi này có căn biệt thự, mà phong cảnh thiết kế cùng sự bài trí đồ đạc ở nơi đây giống hệt căn biệt thự của nàng ở Paris. Bước chân vào nơi này, Lạc Tranh có cảm giác như trở lại ngày còn ở Paris. Đây là nhà của chúng ta ở Hồng Kông. Thường Nghiêu bước tới chỗ thủ rượu, rót hai ly vang đỏ, lững thững đi tới trước mặt Lạc Tranh, đem một ly đưa cho nàng cười cười. Phụ nữ cần nhất là một cảm giác an toàn, có nhà riêng của mình sẽ có cảm giác an tâm hơn. Vừa nói, hắn vừa đi vòng qua sau lưng Lạc Tranh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, nói nhỏ. Sau này chỉ cần em tới thành phố nào, tôi sẽ khiến nơi đó sẽ có nhà của em. Trong lòng Lạc Tranh có chút hoảng hốt, thậm chí có một loại ảo giác, như thể hắn mới thật sự là chồng của nàng. Thậm chí, ngay cả lời của hắn, lòng nàng cũng không hề có ý bài xích, ngược lại còn chặt để ấm áp. Anh đến tục cùng là muốn thế nào? Lạc Tranh không có cầm lấy ly rượu, bình tĩnh cất tiếng hỏi hắn. Thương Yêu đem thân thể của nàng nhẹ nhàng xoay lại, cúi đầu cười khẽ. Tranh, sao vậy? Sao bộ dáng lại nghiêm túc đến thế? Tôi chỉ muốn biết thực ra anh muốn như thế nào. Lạc Tranh thực sự bị bộ dáng làm ra vẻ vô tội của hắn, hành hạ muốn phát điên. Nàng thực sự không hiểu nổi người đàn ông này. Bộ dáng thoải mái nhàn nhã của Thương Yêu so với cảm giác khẩn trương của Lạc Tranh lúc này quả thực là khác biệt như trời với đất. Hắn cũng không có trả lời ngay, mà ngược lại đem ly rượu song sánh nhét vào trong bàn tay nhỏ bé, lại khẽ đưa ly của mình cụng ly với nàng, tiếng nói trầm thấp toan lên vẻ mê hoặc, kề sát vành tai nhạy cảm. Loại rượu này đặc biệt vì em mà chuyển tới đây qua đường hàng không, nếu như thử xem có phải hương vị em thích hay không. Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ là vĩnh viễn không thể biết được câu nào là lời nói thật lòng của hắn. Không khó nhận ra Lạc Tranh đang cố đè nén lửa giận, nhưng mà ngọn lửa trong mắt dường như không thể kìm nén được. Cũng khó trách, từ đêm tân hôn cho tới giờ, nó tích tụ trong tim nàng không có chỗ bộc phát, giờ khắc như thể là cơ hội để nàng bộc lộ tâm tình. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh một lời cũng không nói, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lại đưa mắt nhìn hắn, đem cái ly rỗng trong tay đặt xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giờ anh có thể nói rồi chứ? Thường Yêu rõ ràng bị bộ dáng tức giận của nàng chọc cười không ít, khẽ khẽ lắc đầu. Tranh, hẳn chưa như vậy làm gì, tôi chỉ muốn cùng em trải qua một đêm lãng mạn, sao em lại coi tôi như gián tộc, dã thú vậy? Lạc Tranh còn tưởng mình nghe nhầm, nụ cười lạnh lùng. Anh muốn cùng tôi trải qua một đêm lãng mạn, anh có tư cách gì mà làm vậy, anh dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi thích em. Thường Yêu nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói vô cùng tự nhiên. Hắn gương mặt, hắn chăm chú nhìn nàng, nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt thầm thúy khẽ phác họa từng đường nét gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như đang quan sát một món bảo vật quý hiếm. Anh thích tôi? Lạc Tranh càng cảm thấy buồn cười hơn, bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Anh đừng quên, tôi đã kết hôn. Vậy thì sao? Thường Nghiêu bình thản tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng. Tôi thích em, chuyện này không có liên quan đến bất kỳ ai, đối với việc em kết hôn hay không cũng không có một chút liên hệ nào. Thì ra Thường Nghiêu tiên sinh, tiếng tăm lẫy lừng, lại thích chơi trò yêu đương vụng trộm. Đúng, đáng tiếc, anh lại tìm nhầm người rồi. Từ hôm qua, tôi đã trở thành vợ của Húc Khiên, cũng là vợ của người bạn tốt của anh. Tôi không muốn cùng anh chơi bời bất kỳ trò gì hết, cũng không muốn trở thành mục tiêu để anh theo đuổi. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh còn giữ được chút ranh giới đạo đức cuối cùng, xin anh từ nay về sau, đừng quấy rầy tôi nữa. Từng câu từng chữ của Lạc Tranh thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng ánh mắt nàng toan lên sự kiên quyết. Vẻ mặt băng lặng tuyệt thế của đỉnh Tiên Sơn lại vô cùng xinh đẹp thu hút tầm mắt hắn. Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt toát lên sự tán thưởng cùng yêu thương tột độ, cũng không kìm lòng được, hắn khẽ duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Tranh, em thật sự là luật sư nên có trí nhớ kém như vậy chứ? Tối qua cuồng nhiệt ở trên giường, tân hôn của em là tôi, nếu không nói đến vai trò của người chồng, tôi so với Húc Khiên càng thích hợp hơn nhiều. Anh là Tranh vô thức nắm chặt tay, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra không chút an phận của hắn. Hèn hạ. Nói xong nàng xoay người bỏ đi. Lạc Tranh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, ghét đến cùng cực. Không đợi nàng bước tới lần thứ hai, Lạc Tranh liền bị bàn tay to của hắn kéo về. Vòng tay của hắn chắc ôm lấy nàng, ghì sát vào trong vòng ngực vững chắc. Thường Nghiêu cúi đầu cười khẽ. Dần sao? Vậy được, để tôi đùa với em một chút. Thả tôi ra. Lạc Tranh biết rõ vòng tay quán hệt như cây thuốc phiện, nếu không cố gắng dùng lý trí kháng cự lại, nàng rất nhanh sẽ buông thả vào vòng ngực ấm áp của hắn. Thả em ra. Tại sao tôi lại phải thả em ra? Thường Nghiêu ôm nàng từ phía sau, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nếm mút vành tay nhỏ cùng lọn tóc mềm mại đang rũ xuống. Tôi muốn về nhà. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, lưỡi quán giống như mang theo hỏa trùng đang dần đốt lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc trên cơ thể nàng. Nhà? Thường Nghiêu buồn cười nhếch môi. Không phải tôi đã đón em về nhà rồi sao? Tôi ở nơi nào? Nhà ở nơi nào? Em còn muốn đi đâu? Lạc Tranh nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác tức giận muốn tét lên thành tiếng. Không được, nàng phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Người đông này thích nhất là nhìn thấy bộ dáng mất đi lý trí của đối phương. Nếu đối phương càng mất khống chế, hắn càng chiếm thế thượng phong. Một lúc sau, nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng đem nửa giận trong đó hoàn toàn nén xuống, chỉ còn lại sự tỉnh táo ngập tràn. Tôi thật sự không hiểu ý của anh. Anh luôn miệng nói thích tôi, đã hy vọng tôi coi nơi này như là nhà của mình. Nếu đã vậy, vì sao anh còn không cưới tôi? Thường Yêu không ngờ Lạc Tranh sẽ ngỏi đột ngột vấn đề này, thậm chí không cho rằng nàng sẽ có thể khôi phục được sự tỉnh táo nhanh như vậy. Đôi mắt nhìn nàng hồi lâu, khóe môi tà mị của hắn khẽ cong lên, có chút nhạo báng. Ngón tay thon dài nhấc lên, khẽ giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Tranh, mặc dù trước giờ tôi luôn chán ghét những người phụ nữ bám dính lấy mình, nhưng mà em là một ngoại lệ. Hắn hạ tay xuống, lại thuận thế siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt trên đôi môi đỏ mọng của nàng, khóe miệng toan lên một nụ cười vô cùng vui vẻ. Em muốn gả cho Ôn Úc Khiên, đó không phải là sự lựa chọn của em sao? Tôi thích em, cho nên sẽ dung túng cho những sở thích tùy hứng nhỏ nhỏ của em, để em đạt được tâm nguyện của mình cũng tốt mà. Lạc Tranh cũng không thể né tránh động tác mập mờ của hắn, đôi môi anh đào khẽ hé mở, cất giọng lạnh lùng. Sao thế? Anh coi chuyện tôi kết hôn chỉ là hành vi tùy hứng nhỏ nhỏ? Thương Nghiêu tiên sinh, xin anh hiểu cho hôn nhân đến tột cùng là cái gì? Là trách nhiệm, là sự hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện của cả đời. Không không, Tranh, tôi nghĩ em hoàn toàn hiểu lầm rồi. Thường Nghiêu cúi người, ghé tỉ chán mình lên chán nàng cười nhẹ. Em chỉ là kết hôn với Ôn Úc Khiên, đó chỉ là một hành động, là hình thức mà thôi. Trách nhiệm cũng được, hỗ trợ cũng được, người em phải ở bên cả đời là tôi, chứ không phải là người chồng bên danh nghĩa kia. Tôi với em mới thực sự là vợ chồng. Lạc Tranh nghe mấy lời ngụy biện quán, khẽ cười lạnh. Nói như vậy, anh muốn làm cho Ôn Úc Khiên, chứ là người chồng trên danh nghĩa. Thường Nghiêu nghe vậy, chỉ cười mà không nói. Thả tôi ra. Lạc Tranh dùng sức, đẩy hắn qua một bên, cầm lấy túi sách lạnh lùng nói. Anh thích điên loạn là chuyện của anh thích phiêu lưu tình ái cũng là sở thích của anh, xin đừng kéo tôi vào đó. Úc Khiên trước giờ đều rất tin tưởng anh, nếu như anh còn một chút nhân tính, xin hãy kiềm chế bớt hành vi phóng túng của mình. Tôi nghĩ người cần kiềm chế bất hành vi phong túng, không phải chỉ có mình tôi. Thường Nghiêu bình thản nói, lúc Lạc Tranh quay đi, lại nhìn thấy ngón tay nàng khẽ run lên, giọng điệu có chút nén cười. Chuyện nam nữ đến tột cùng, đều là hai bên tình nguyện. Em cho rằng ở bên tôi là vui thích cũng tốt, yêu đương vụng trộm cũng được. Không phải em cũng biết rõ loại chuyện như vậy, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai sao? Tranh, trái tim của em đã tình nguyện theo tôi, đắm chìm ở trong địa ngục, cần gì phải tự làm khó chính mình như vậy? Bàn tay Lạc Tranh nắm chặt lại qua nắm cửa, sống lưng bất giác cứng lại. Phía sau, hơi thở đàn ông trầm thấp ngày càng sát gần, cho đến khi bàn tay to của hắn đặt lên đầu vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhưng mà nếu tâm lý của em còn chưa sẵn sàng, tối nay tôi sẽ tạm thời cho em rời đi, để em có thể hiểu rõ rằng thực sự bản thân muốn gì cũng là chuyện tốt. Thường Nghiêu tiến sát sau lưng nàng, thân hình cao lớn khẽ phác họa theo đường cong mềm mại. Hắn cúi đầu thì thầm bên vành tay nhỏ xinh. Nhưng mà đêm năm mai, em phải ngoan ngoãn trở lại đây, nghe thấy rồi chứ? Lạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sao vậy? Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như vậy, sẽ khiến tôi đổi ý không để cho em đi nữa. Thường Nghiêu cười nhẹ, Lạc Tranh khẽ cắn răng, có trời mới biết để đối phó mấy loại đàn ông này, rốt cuộc phải dùng đến phương pháp thế nào. Nếu anh thật sự thích tôi, vậy xin anh hãy đứng ở trên lập trường của tôi mà suy nghĩ một chút. Còn nếu như anh chỉ muốn vui đùa trong chốc lát, thì làm ơn để tôi đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Tuy Lạc Tranh là một luật sư nổi tiếng, nhưng nàng cũng là người phụ nữ khá truyền thống. Tuy rằng bị Thương Nghiêu không ít lần dụ dỗ, nhưng nàng vẫn không muốn đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Thương Nghiêu nghe vậy, lại cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của nàng. Tranh, lời em nói lúc trước sau thật mâu thuẫn. Tôi thích em, cho nên tôi mới có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động bốc đồng của em, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình nằm dưới thân của một người đàn ông khác. Người đàn ông khác là người anh nói là vợ chồng hợp pháp của tôi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một hồi đau nhức, bị hắn làm cho tức điên lên. Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội trở thành hợp pháp. Từ Nghiêu nở nụ cười cực kỳ vô tội. Lạc Tranh tức đến nỗi toàn thân phát run. Anh sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Một tiếng cười sảng khoái từ trong cổ Từ Nghiêu bật ra. Được, nếu em nói thế thì sẽ là như thế. Chỉ cần em ở bên tôi, có báo ứng thì sao chứ? Không thể nói lý với anh được. Lạc Tranh hắn không thể lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi tên điên như hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt nắm cửa nhanh chóng bị bàn tay to của hắn gắn gao bắt bao lấy. Đôi mắt tràn ngập nét cười của hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, khẽ nhếch môi. Tôi đưa em về chỗ hắn. Cảm ơn, không dám phiền đến anh. Lạc Tranh nghiến răng nhìn Tư Nghiêu, hắn tựa như xem mình là cái gì chứ, đưa nàng về chỗ Húc Hiên. Đó vốn là nhà của nàng, nơi đó có Húc Hiên mới là nhà của nàng. Đừng giận dỗi, tôi không yên tâm để em đi một mình. Tư Nghiêu không chút tức giận mà còn cười khẽ, vô cùng nhẫn nại, vòng tay ôm eo nhỏ của nàng, thuận tay cầm lấy áo khoác, thái độ vô cùng sủng ái, cùng ân cần. Khoác thêm áo của tôi, trời lạnh lắm. Lạc Tranh thực sự cảm thấy bối rối. Xe tiến thẳng vào nội thành, đến gần một khu nhà cao cấp nên dừng lại ở bên đường. Căn nhà này là phòng tân hôn của nàng và Ôn Húc Khiên. Thành thực mà nói, đó vốn là tài sản của Ôn Húc Khiên. Trước khi kết hôn, hắn từng đề nghị đem tên nàng điền vào giấy tờ sở hữu nhà, nhưng mà bị Lạc Tranh cự tuyệt. Xét cho cùng, Lạc Tranh cũng có một căn hộ của riêng mình. Tuy không phải là quá lớn, nhưng đó là do sự nỗ lực làm việc của nàng mang lại. Hơn nữa, nàng cảm thấy thực sự có lỗi với Húc Khiên, cho nên càng không có lý do gì để tiếp nhận tài sản của hắn. Nếu nhận lấy, lòng nàng sẽ cảm thấy cảm thấy mất an. Ánh trăng chiếu lên thân xe hắt lên chiếc bóng đen sẫm ở trên đường. Từ Nghiêu tắt máy cũng không nói thêm lời nào. Hắn đưa mắt hờ hững nhìn căn nhà cách đó không xa. Tôi từng nghĩ không ra, nơi này thì có cái gì tốt. Lạc Tranh cũng chẳng buồn phản ứng lại lời nói của hắn, ném áo khoác trên người kéo xuống đưa trả lại. Từ Nghiêu nhận lấy áo khoác nhưng không hề ném ra ghế sau, mà ngược lại đem áo khoác trọn lên vai nàng, thái độ cứng ngạnh không cho phép phản kháng. Khoác thêm áo vào, người phụ nữ của tôi, nếu không được sự đồng ý của tôi thì cũng không có quyền ngã bệnh. Lạc Tranh nhanh những lời này, trong lòng nổi lên một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Mặc dù ngữ khí của hắn rất cứng nhắc, thái độ cũng rất cường thế, nhưng mà không biết tại sao những lời vừa rồi lại khiến người ta có một cảm giác mơ mơ màng màng, cùng cảm động. Sao có thể như vậy? Lạc Tranh cũng không có phản ứng lại, chỉ yên lặng cầm lấy túi xách khẽ nói. Tôi vào đây. Nói xong, nàng hơi vươn người, mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống. Cánh tay đàn ông rắn chắc đột nhiên siết chặt lấy nàng. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa xe liền bị đóng lại. Toàn thân Lạc Tranh nằm gọn trong vòng ngực của Thư Nghiêu. Hắn dường như đang nổi cơn cuồng bạo, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, cúi đầu xuống gặm cắn đôi môi anh đào. Lạc Tranh khó nhọc hít thở, tiếng phản kháng không rõ thành lời, vui lực chống đỡ sức mạnh cường thế của hắn. Mà bàn tay kia của hắn cũng không chút án phận, xấu xa luồn vào trong áo khoác của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn. Không! Lạc Tranh quay đầu kinh hoàng hét lên, lại bị Thương Yêu lần nữa giữ lại, càng thêm cuồng bạo mà hôn nàng. Bàn tay kia cũng luồn vào trong áo lót, hung hăng chiếm giữ nụ anh đào đã bắt đầu cứng lại. Lạc Tranh bị đau nhức trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, nên đó nụ anh đào ở trước ngực đã bị Thương Yêu ngậm lấy. Đừng! Thiếu chút nữa tìm Lạc Tranh ngừng đập, chưa ngừng một cảm giác tê dại liền đập tới, khiến nàng có chút kinh hoàng. Không biết người đàn ông này vì cái gì đã đột nhiên có hành vi điên cuồng như vậy. Không phải hắn lại muốn ở chỗ này mà. Nút áo trước ngực sớm đã bị mở ra, hô hấp của Tương Nghiêu cũng dần trở nên thô cát. Những sợi dầu mới mọc đâm vào da thịt mềm mại của nàng, gây cảm giác đau đớn, lại nương theo hành vi thô lỗ của hắn, trào dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Một lúc sau, Tương Nghiêu mới từ từ ngẩng đầu lên từ bộ ngực tròn trịa của nàng, ôm chặt đến nàng vào trong ngực hắn. Lạc Tranh có thể cảm nhận được hơi thở không ổn định và dục vọng đục ngầu đang cố kìm nén. Tiểu Tình, tôi muốn thực ngay ở chỗ này mà điên cuồng. Đôi môi mỏng tại miệng của hắn kề sát vành tay nhỏ tinh tế của nàng, giọng nói tốt cắt trầm thấp vang lên, lại cúi kéo dài từng câu từng chữ, gần như rên rỉ bên tai nàng. Trả nạp em. Lạc Tranh thực sự bị những lời của hắn làm cho kinh hoàng, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng khẽ nghiêng người nhìn hắn, cố gắng chống lại con ngươi đen sẫm tràn ngập dục vọng cùng nụ cười tà mị kia. Đây là những lời thẳng thắn nhất mà Lạc Tranh từng nghe, lại thốt ra từ miệng của hắn, khiến nàng cảm thấy thật sự bị kích thích. Còn không xuống xe, nếu không tôi sẽ lập tức đổi ý. Thường Nghiêu lại tiến sát lại gần nàng, nụ cười tà nổi lên, giống như con mèo đã thành công lấy đi linh hồn nhỏ bé của con chuột. Em thách thức sự nhẫn nại của tôi. Lạc Tranh không còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện gì khác, hàng lông mi khẽ run lên, lập tức mở cửa xe. Bàn tay đàn ông lại đặt lên bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngày mai tan làm, em biết mình phải về đâu rồi chứ? Anh đừng ép tôi nữa. Bảo bối, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tối mai tôi có vụ làm ăn, không thể tới đón em tan làm, vậy em phải ngoan ngoãn về nhà, chìa khóa trong túi sách của em. Giọng nói dịu dàng của hắn lại vang lên, nhưng mang theo một cảm giác vô cùng áp bách. Bàn tay lấy ra một chiếc chìa khóa điện tử tinh xảo, khẽ buông ra, chiếc chìa khóa nhanh chóng rơi vào trong túi sách của nàng. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.